Thần nông tiểu y tiên, chương 481, dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, ta cũng trở lại á, người kia chính là tặc mèo, mà ở nhìn đến hải thạch sau đó, trong mắt của hắn nhưng là thiêu đốt trận trận lửa giận, mắt lạnh nhìn thẳng hải thạch, quát to. Hải thạch, nhưng ta trở lại, chính là đối với ngươi rất đỗi bất lợi rồi. Bởi vì, ta là trở lại vạch trần ngươi âm mưu quỷ kế. Chợt nghe tặc mèo nói như vậy, hải thạch thất kinh, cả người đều lui về phía sau một bước. Trong lòng thầm nghĩ đạo, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ để cho tặc mèo biết mình thân phận nằm vùng. Nhưng mà, cái ý niệm này cũng chỉ là tại hải thạch trong lòng chợt lóe liền trong nháy mắt bị dập tắt. Hải thạch có khả năng thanh tỉnh biết rõ, chính mình cho tới bây giờ cũng chưa có bại lộ ra bất kỳ hành tích, ngay cả cùng Lương Phi gặp mặt, cũng là cực kỳ kín đáo. Tặc mèo chẳng qua là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu lâu la, hắn lại làm sao có thể sẽ biết rõ mình thân phận. Hắn nhìn trộm tật quét tặc mèo, chỉ thấy người này thần tình lóe lên, thái độ rất không tự nhiên, ngay cả nói chuyện với chính mình lúc, đều không lúc hướng Điền Trung Toái Mộng bên kia nhìn. Mà nhìn lại Điền Trung Toái Mộng, khóe miệng chỗ treo một vệt âm trầm mà cười lạnh, trong con người quái mang trận trận. Thấy điều này màn, hải thạch trong lòng nhất thời như tia chớp. Xác định tặc mèo sở dĩ vừa xuất hiện liền chỉ bảo chính mình, chính là nhận được âm hiểm giảo hoạt Điền Trung Toái Mộng xúi giục. Thử nghĩ, chính mình ngày đó dặn dò Lương Phi cố ý để cho chạy một người lâu la trở lại, này tặc mèo nhất định là sớm trở về. Nếu như tặc mèo thật nắm giữ chính mình chứng cứ, tất nhiên sẽ trước tiên nói cho Điền Trung Toái Mộng. Như vậy, Điền Trung Toái Mộng sẽ đã sớm xử lý mình, cũng sẽ không còn chờ tới bây giờ, mới để cho tặc mèo tới cùng mình đối chất. Nghĩ tới đây, hải thạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có cách đối phó. Tặc mèo, lời này của ngươi là ý gì? Hải thạch cố ý trừng mắt nhìn tặc mèo, lộ ra một bộ nộ khí trùng thiên dáng vẻ, hướng tặc mèo phẫn nộ quát. Phải, ta thừa nhận đương thời ta chỉ cố lấy chính mình chạy thoát thân, không có chiếu cố được những huynh đệ khác, có thể điều này cũng không thể tạo thành ngươi cố ý ô hãm ta lý do. Nghĩ tới ta đi theo Tạ tiên sinh nhiều năm, như thế nào ngươi loại lũ tiểu nhân này có thể tùy ý bêu xấu? Chuyện này, hải thạch liệu được không một chút nào sai. Tặc mèo hôm nay sở dĩ vừa xuất hiện liền làm chứng hải thạch, đúng là thu được Điền Trung Toái Mộng bày mưu đặt kế. Lúc này, thấy hải thạch mặt không đổi sắc quát lấy chính mình, trong lòng của hắn nhất thời một trận hốt hoảng, há mồm dạ nửa ngày, cảm giác không lời chống đỡ bên dưới, chỉ đành phải hướng Điền Trung Toái Mộng nhìn lén mà đi. Điền Trung Toái Mộng không nghĩ tới người này cư nhiên như thế vô năng, lại bị hải thạch câu nói đầu tiên sợ đến như vậy, lập tức liền hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Tặc mèo bị Điền Trung Toái Mộng này hung ác ánh mắt trừng sợ hết hồn, chỉ đành phải kiên trì đến cùng xông hải thạch hét. Hải thạch, ngươi cũng không cần cãi chày cãi cối, ta biết ngươi chính là cảnh sát phái đến trong chúng ta nội gián, bằng không, lần hành động này, ngươi làm sao sẽ bình an trở lại. Ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tặc mèo sức chiến đấu quả thực yếu đến bỏ đi. Nghe hắn vừa nói như vậy, hải thạch càng có thể xác định người này trong lòng không đáy, hoàn toàn là nhận được Điền Trung Toái Mộng chỉ thị làm việc. Lúc này cười ha ha lấy chỉ tặc mèo lớn tiếng cười lạnh nói: Tặc mèo, ngươi nói không sai, ta đúng là bình an trở lại. Nhưng ngươi đây, ngươi làm sao không phải là? Ngươi nói ta là nội gián, ta còn nói ngươi là đây. Chuyện được copy tại chuyên thichcode.net. Chuyện này, tặc mèo vốn là sẽ không tìm được bất kỳ làm chứng hải thạch mượn cớ. Bây giờ bị hải thạch như vậy một kích, nhất thời khẩn trương đến cả người thẳng phát run lên. Hắn vội vã đảo qua Điền Trung Toái Mộng, chỉ thấy Điền Trung Toái Mộng chính đầy mặt âm độc hung tàn mà nhìn mình, nơi nào còn cố phải rất nhiều, vội vàng sợ đến quỳ rạp xuống Điền Trung Toái Mộng trước mặt, lớn tiếng nói: Điền Trung thiếu gia, xin tin tưởng ta, ta không phải nội gián. Ta không phải, hừ, Điền Trung Toái Mộng trong lòng thầm mắng rồi một tiếng ngu xuẩn, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ giải quyết việc trung tư thái, lạnh rên một tiếng, đưa ra một cước đem tặc mèo đá ra thật xa. Ba, Điền Trung Toái Mộng lại đột nhiên chợt vỗ mặt bàn, đứng dậy, chỉ đã sớm dọa sợ tặc mèo quát lên: Đem người này bắt lại cho ta. Hai gã thủ hạ lĩnh mệnh, tiến lên một tà một hữu đem tặc mèo khống chế được. Điền Trung thiếu gia, xin tin tưởng ta, ta thật không phải là nội gián. Hắn là, Hải Thạch chính là nội gián. Nhìn Điền Trung Toái mộng bộ kia đằng đằng sát khí dáng vẻ, Tặc Mèo đã sớm sợ đến run chân, thanh âm cũng yếu đi mấy phần. Điền Trung thiếu gia, trong chúng ta có nội gián, một điểm này xác định không thể nghi ngờ. Nhìn đến trước mắt một màn này, Hải Thạch trong lòng rất rõ, Điền Trung Toái mộng đã hoài nghi mình chính là nội gián, chỉ là hắn nhất thời tìm không ra chứng cứ, lúc này mới sai phái Tặc Mèo cố ý đến như vậy một tay. Bây giờ thấy loại này tình hình, Hải Thạch trong lòng càng là nắm chắc, lập tức liền trầm giọng nói với Điền Trung Toái mộng. Nhiệm vụ lần này chỉ có ta cùng Tặc Mèo hai người trở lại, vì vậy ta cùng hai người bọn họ đều có hiểm nghi, mời Điền Trung thiếu gia nhất định phải nghiêm tra đến cùng, nếu như không cứu ra ai là nội gián, như vậy các anh em trong lòng đều là bất an. Ừ, Hải Thạch huynh ngươi nói đến phi thường được, Điền Trung Toái mộng nghe vậy ngồi xuống, sau đó lại một vẫy tay, tỏ ý hai người thủ hạ đem Tặc Mèo buông ra. Rồi sau đó lại đưa mắt về phía Hải Thạch, cố ý giả vờ nghi ngờ nặng nề vẻ mặt nói. Hai người các ngươi xác thực đều có hiểm nghi, có thể đến tột cùng muốn chọn lựa phương pháp gì, mới có thể tìm được chân chính nội gián đây. Điền Trung thiếu gia, nghe được Điền Trung Toái mộng như thế lầm bầm lầu bầu tiếng, Hải Thạch cùng Tặc Mèo đều không kìm lòng được la hét một tiếng. Chỉ bất quá, Hải Thạch thanh âm tự nhiên, mà Tặc Mèo, nhưng là rõ ràng hốt hoảng. Đúng rồi, có biện pháp rồi. Điền Trung Toái mộng vẫy tay tỏ ý bọn họ không nên cắt đứt chính mình suy nghĩ, rồi sau đó lại đột nhiên vỗ ót một cái, hô lớn. Ta có biện pháp, dứt lời, hắn lại xoay người đối với bên người một mực lạnh nhan không nói Sơn Bổn Nguyên Nhất phân phó nói. Đi, cầm hai cây súng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Điền Trung Toái mộng người thiếu chủ này phân phó, Sơn Bổn Nguyên Nhất không chần chờ chút nào, lúc này liền xoay người với tay cầm hai cây súng lục, phân biệt giao cho Hải Thạch cùng Tặc Mèo trong tay hai người. Ta biết, nội gián nhất định là hai người các ngươi bên trong một cái. Ta vô pháp xác định ai là chân chính nội gián, vì vậy, chỉ có dựa vào tự các ngươi dũng khí đem nội gián triệu ra tới. Nhìn đến hai người đều cầm chắc thương sau đó, Điền Trung Toái mộng mới gằn từng chữ nói với bọn họ. Trong thanh thương này, có một viên đạn, các ngươi cầm lấy cây súng này, đồng thời hướng đối phương xạ kích, người nào bị đánh chết rồi, người đó chính là nội gián. Đối với Điền Trung Toái mộng chỗ nói lên cái phương pháp này, Hải Thạch cùng Tặc Mèo đều là cảm thấy không còn gì để nói. Đạn không có mắt, người nào bị đánh chết liền chứng minh ai là nội gián, vạn nhất hai người đồng thời bị đánh chết đây. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn nghi ngờ trong lòng, song phương cũng không dám đem sự nghi ngờ này nói ra. Ta đếm đến ba, các ngươi tự đồng thời nổ súng. Điền Trung Toái mộng nhưng là không để ý hai người trên mặt cái loại này loại đặc sắc biểu tình, mặt lạnh im lặng nói. Không có cách nào, hiện tại vô luận là Hải Thạch vẫn là Tặc Mèo, đều đã không thể nào lựa chọn, chỉ có thể giống như hai cái bị người đùa bỡn tượng gỗ bình thường mỗi người hướng đối phương trên đầu giơ súng lên. Một, hai, Điền Trung Toái mộng đôi môi khinh động, bắt đầu đếm xem. Thời gian tại dây thuấn ở giữa trôi qua, mà khi Điền Trung Toái mộng đếm tới. Ba, lúc, trong không khí đồng thời vang lên một trận nòng súng tiếng va chạm. Hải Thạch cùng Tặc Mèo hai người đồng loạt vặn trong tay cò súng. Chỉ bất quá, Hải Thạch chỉ nã một phát súng, mà Tặc Mèo nhưng liên tục mở ra vô số thương. Nhưng mà, tiếc nuối là, Tặc Mèo liền mở ra mấy thương, nhưng là mỗi một thương không ngực. Mà Hải Thạch chỉ nã một phát súng. Tức giận đạn nhưng là gào thét mà ra, thoáng cái liền đánh xuyên Tặc Mèo sọ đầu. Huyết tung tóe, Tặc Mèo đầu giống như bị đánh nát dưa hấu, hòa lẫn máu tươi cùng não tương chất lỏng chảy đầy đất, Tặc Mèo cũng trợn to cặp mắt, chết không nhắm mắt mà té xuống đất. Cách chương.